Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 194. Anh thật sự làm vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảm giác xấu hổ và nhục nhã dần tan biến, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là cảm giác tội lỗi. May thay, cha Yui Che vô thức gơ tay vuốt tóc mình. Liệu có ổn không khi có những suy nghĩ như thế này về người đang không khỏe? Không có suy nghĩ nào tồi tệ hơn thế. Cha Yui Che xoa mạnh chiếc mặt nạ, nhưng cảm giác về cơ thể cứng cáp đó bám chặt vào anh vẫn còn rõ mồn một. Cánh tay ôm chặt lấy eo như thể không bao giờ muốn buông ra. Tấm lưng phập phồng như đang cố bắt lấy từng hơi thở. Và hơi thở ấy, pha lẫn một tiếng thổn thức nhẹ, làm sao anh có thể không chào đón sự ấm áp ấy? Cha Yui Che không biết cách từ chối sự ấm áp, nhất là khi nó đến từ thành công duy nhất của anh. Ôi trời, điều này đang làm mình phát điên. Nhưng có phải mình quá tồi tệ không? Anh đang vò tóc dữ dội khi nghe thấy tiếng động trên sàn gỗ. Cha Yui Che thò đầu ra khỏi cửa. Kakoko đang đi tới, đội một khay gỗ trên đầu. Trên khay là hai tách xích hai, thức uống ngọt từ gạo truyền thống Hàn Quốc. Và không một giọt nào sánh ra khi con gà sứ bước tới ngưỡng cửa. Dịch vụ giường nằm đỉnh cao đây. Kakoko bước qua ngưỡng cửa và dừng trước mặt cha Yui Che. Sau đó, nó đảo đôi mắt đen như hạt đậu nhỏ của mình lên nhìn anh. Cha Yui Che cầm lấy khay và đặt lên bàn. Nhớ cảm ơn Kakoko, cảm ơn nhé. Cục cục, bộ ngực trơn láng của Kakoko ưỡn lên đầy kiêu hãnh. Khi cha Yui Che nhìn lại khay, anh nhận ra một trong hai tách có ghi chữ dành cho Hong Ye-song. Anh bỗng có ý muốn phá bính lãnh thổ của Hong Ye-song, nhưng vì anh đang cần sự giúp đỡ nên đành nén lại. Cha Yui Che cầm tách không được đánh dấu, nhưng anh không thể nào uống xích hai. Ánh nhìn liên tục. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Kakoko cuộn mình lại trên chiếc đệm và nhìn chằm chằm vào cha Yui Che với đôi mắt đen tròn xoe. Cứ như thể nó đang đòi hỏi điều gì đó. Còn muốn gì nữa đây? Cha Yui Che liếc nhìn Kakoko rồi cố gắng bắt chuyện. Gì thế? Cục cục. Kakoko nghiêng đầu. Cha Yui Che có thể làm được hầu hết mọi việc, nhưng việc hiểu một con gà sứ đang nói gì thì hoàn toàn vượt ngoài khả năng của anh. Với vẻ mặt bối rối, anh nâng tách lên và giả vờ uống. Muốn tôi uống cái này à? Cục cục. Cục cục. Kakoko lắc đầu dữ dội rồi cúi đầu xuống, thở dài một hơi sâu. Một con gà mà thở dài. Và không chỉ là một tiếng thở dài, mà còn là một tiếng thở dài làm anh bực bội. Cái này không chỉ là con gà đâu nhỉ? Nghĩ lại, có điều gì đó rất thông minh trong đôi mắt đen như hạt đậu ấy. Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kakoko. Kakoko cũng không né tránh. Khi cuộc thi nhìn chằm chằm không mong muốn sắp diễn ra, Hong Ye-song bước vào phòng, lắc lư một túi nhựa. Có lẽ vì bộ đồ thể thao màu xanh lá, cậu ta trông còn thoải mái hơn bình thường. Anh đã thử xích hai chưa? Chưa. Chưa thử, uống nghỉ đi, tôi tự làm đấy, ngay cả công chức còn phải công nhận hương vị của nó. Ăn chút cháo gạo lứt nữa. À, tôi có nên mang thêm kim chi muối không? Tôi cảm kích lắm, nhưng chúng ta có thể đi vào vấn đề chính được không? Anh sẽ đi ngay sau khi xong chứ? Đôi lông mày của Hong Ye-song trùng xuống tạo thành một đường cong buồn bã. Tôi chán quá. Cha Yui Che lườm anh từ sau chiếc mặt nạ, với cái mỏ chu mỏ còn hơn cả mỏ của Kakoko. Hong Ye-song đành miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. Rồi, trong lúc bẻ một miếng cháo gạo lướt, cậu hỏi, được rồi, vậy, vì anh cõng Lee Sa-young vào đây, chắc chuyện này liên quan đến cậu ta, đúng không? Ừ, Lee Sa-young đã tỉnh. Đôi mắt của Hong Ye-song sáng lên khi cậu nhai miếng cháo gạo lướt. Thật tuyệt, cậu ta tỉnh sớm hơn mong đợi. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? cậu từng bảo tôi rằng vì hai linh hồn ở trong một cơ thể, chúng ta nên để chúng yên đến khi chúng ổn định, rằng chúng ta không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Tôi có nói vậy? Cha Yui chê nghịch chiếc tách và hỏi. Hồi đó, tôi quá mệt để hỏi. Nhưng chính xác thì cậu muốn nói gì với từ ổn định? Sau một lúc suy nghĩ, Hong Ye-song uống hết xích hai, rồi đặt chiếc tách trống xuống với một tiếng lách cách. Nghĩ nó như nước ép đi. Qua thời gian, thứ bên trong sẽ bay hơi. Đúng không? Và nếu không có tác động từ bên ngoài, nó sẽ không rung lắc. Giống như vậy, tôi đã nghĩ rằng nếu chờ đến khi hai linh hồn hoàn toàn hòa vào nhau, chúng sẽ tự ổn định. Vậy, cậu ấy tỉnh quá sớm sao? Gì cơ? Hong Ye-song chớp mắt, dừng lại giữa động tác khi đang đặt miếng cháo gạo lướt lên đầu Kakoko. Khoan đã, từ cách anh nói, đừng bảo với tôi rằng cậu ấy chưa hợp nhất. Hả? Lisa Young, có hai người ở trong đó. Cái gì? Thật sao? Đôi mắt của Hong Ye-song mở to. Cha Yui chê xoa trán và lẩm bẩm. Tôi chắc chắn, chuyện này thật kỳ lạ. Hai linh hồn với danh tính riêng biệt trong một cơ thể. Đó là, ngáp, Hong Ye-song, người đang làm nhảm như bị nhập, bỗng ngáp và nheo mắt lại. Mi mắt cậu cụp xuống như sắp khép lại bất cứ lúc nào. Vậy, điều tôi muốn nói là, cậu cứ ngáp mãi và gật gù như một con gà bệnh. Thật kỳ quái khi thấy người luôn nói không ngừng bỗng sắp ngủ gật. Chuyện gì đang xảy ra với cậu ta thế? Cha Yui Che đưa tay ra đỡ lấy vai Hong Ye-song đang lung lay. Này, cậu sao thế? Hả? Tôi không biết. Cậu dụi mắt bằng mơ u bàn tay, nhưng đôi mắt rũ xuống chậm chậm bắt đầu khép lại. Tại sao tôi lại buồn ngủ đột ngột thế này? Gì chứ? Này, với lời cuối cùng đó, Hong Ye-song gục xuống. Vẫn được cha Yui che đỡ. Từ những tiếng ngáy khe khẽ phát ra, có vẻ cậu ta đã thực sự ngủ. Người này có bị chứng ngủ rũ không vậy? Cha Yui che bối rối. Lo lắng, anh lắc mạnh vai của Hong Ye-song. Này, cậu định ngủ mà không giải thích gì cho ra hồn sao? Nhưng một giọng nói vang lên từ đâu đó, không phải từ miệng của Hong Ye-song. Để tôi trả lời thay. Gì cơ? Đừng ngạc nhiên, bạn ạ, tôi chỉ làm cậu ấy ngủ một chút thôi. Tôi chỉ có thể can thiệp thế này. Cha Yui Che từ từ quay đầu lại. Kakoko đang ngồi đó, nhìn thẳng vào anh, cái mỏ sáng bóng của nó động đậy. Anh nhớ chứ, không thể có hai người giống nhau trong một thế giới. Tương tự, người này và tôi không thể tồn tại cùng lúc, tại cùng một thời điểm. Đây chỉ là một trò nhỏ thôi, nhưng nó không vi phạm quy tắc của hệ thống. Miễn là anh coi tôi là Kakoko, mọi chuyện sẽ ổn. Kakoko đang nói. Đôi mắt cha Yui Che mở to, ngay cả khi anh dụi mắt, giọng nói rõ ràng vẫn phát ra từ cái mỏ của Kakoko. Và đó là một giọng nói quen thuộc. Rốt cuộc, đó chính là giọng nói mà anh đã trò chuyện chỉ vài phút trước. Giọng của Hong Ye-song, những hoa văn vàng bắt đầu quay cuồng nhanh chóng trong đôi mắt nhỏ đen của Kakoko, đó là đôi mắt thẩm định. Nhưng nó phức tạp và tinh vi hơn nhiều so với những gì anh biết. Cậu, khoan đã, Kakoko giơ một cánh trắng của mình lên. Tôi biết anh có nhiều điều muốn nói và cũng biết anh định nói gì. Nhưng đừng đánh đồng tôi với người nghệ nhân đó. Lời nói có sức mạnh. Anh biết đấy, nghĩ thôi và nói ra thành lời là hai việc khác nhau. Hệ thống đã theo dõi Lisa Young rồi. Có lẽ nó cũng đang để mắt đến nơi này. Cha Yui Che đứng lúng túng, liếc lên trần nhà. Kakoko tiếp tục nói chậm rãi. Ngay khi chúng ta phá vỡ quy tắc, tôi sẽ bị đá ra khỏi đây trước khi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh. Vì vậy, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Tất nhiên, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Cha Yui Che nuốt lại những lời anh định nói. Anh hạ đầu xuống. Nắm chặt chiếc mặt nạ, người mà anh đang nói chuyện chính là Hong Ye Song mà anh đã gặp tại cuối hầm ngục tưởng niệm. Và đây là người nắm giữ nhiều thông tin nhất. Hong Ye, không, Ca Cốc Cô, vỗ cánh và mấp máy cái mỏ. Hai, tôi đã quyết tâm không can thiệp lần này, nhưng anh cứ phải lôi tôi ra. Đúng không, anh chẳng bao giờ hành động như dự đoán. Điều đó khiến anh thú vị khi tôi dõi theo. Ca Cốc Cô nghiêng đầu và bắt đầu lải nhải. Mà này, bạn ạ, anh đã làm gì thế? Tại sao Lisa Young lại như thế này? Tại sao hai linh hồn không hòa nhập? Đây là tình huống ngoài dự đoán của tôi. Anh có muốn giải thích không? Cậu, bạn ạ. Ca Cốc Cô vươn cổ ra, run rẩy một lúc trong im lặng. Cha Yui Che đột nhiên lao vào Ca Cốc Cô, chộp lấy nó và lắc mạnh. Trả lại Ca Cốc Cô cho tôi. Tên điên này, cục cục, trên ngọn núi yên tĩnh. Tiếng gáy lớn của một con gà vang lên. 20 phút sau, cha Yui Che vẫn ngồi trong nhà yêu thương của Hong Ye Song, nhưng người ngồi đối diện anh bây giờ là Ca Cốc Cô. Ca Cốc Cô đã trồng đệm lên cao để ngang tầm mắt với cha Yui Che. Chủ nhân của ngôi nhà, Hong Ye Song, đang cuộn tròn bên cạnh, ngủ say, thỉnh thoảng mấp máy môi. Cha Yui Che đã tháo mặt nạ ra và đặt bên cạnh. Nhấp một ngụm xích hai trong khi lườm Ca Cốc Cô. Ca Cốc Cô, sau khi cẩn thận trải chuốt bản thân bằng mỏ, cuối cùng mở miệng, hay đúng hơn là cái mỏ của mình. Cái gì đã khiến Lisa Young tỉnh dậy? Chuyện gì đã xảy ra sai sót? Ngừng đặt câu hỏi vòng vo và giải thích đi. Tôi đã nghĩ rồi, ngay cả khi không có gì xảy ra, phải có một loại kích thích nào đó. Kích thích nào? À, điều gì đó khiến Lisa Young mở mắt. Như, ví dụ, Ca Cốc Cô nghiêng đầu qua lại, mắt lăn tròn, một nụ hôn chẳng hạn. Khụ, cha Yui Che ho sặc, nhanh chóng che miệng và sau đó ngượng ngùng quay đi. Đôi mắt vốn đã to của anh càng mở to hơn. Ca Cốc Cô nghiêng đầu tò mò. Gì đấy? Anh thực sự đã làm điều đó sao? Tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Chà, Ca Cốc Cô lẩm bẩm, che mỏ bằng cánh của mình. Đôi mắt tròn thu nhỏ lại thành những khe hẹp. Đồ lén lút, cảm giác tội lỗi. Cha Yui Che hét lên phản đối. Im đi, đó là lý do cậu ấy tỉnh dậy. Theo kế hoạch của Lisa Young từ thế giới đổ nát, hai linh hồn lẽ ra phải hòa nhập mà không phải như bây giờ. Làm sao cậu biết về kế hoạch đó? À thì, đôi mắt đen nhỏ lại một lần nữa sáng lên với hoa văn phức tạp của đôi mắt thẩm định. Vì tôi là người đã chỉnh sửa lại chiếc đồng hồ đó, để nó có thể sử dụng được. Cách chương.